Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Đại Hôi Lang bản sắc. Chakra là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp sở sinh sinh một loại năng lượng. Là thi triển nhẫn thuật, ảo thuật cùng thể thuật năng lượng khởi nguồn. Cũng có thể chế thành đóng buộc, chỉ buộc chặt đối thủ hoặc là chặt đứt đều là chakra sở tạo thành. Vật chất, chakra đơn giản mà nói, chính là sử dụng nhẫn thuật nhất định năng lượng, mà loại năng lượng này đại thể mà nói là do một từ thân thể người 130 triệu cái trong tế bào. Từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng. Hai từng trải rất nhiều tu luyện. Tích lũy kinh nghiệm mà rèn luyện tinh thần năng số lượng. Nói cách khác, nhẫn thuật là từ trong cơ thể thu lấy cái này lưỡng chủng năng lượng. Trải qua tinh chế chakra ý chí, đi qua kết ấn loại này bước, đi, sau mới có thể phát động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha Ninja trường học trong phòng học lớn, trên bục giảng, Iruka lão sư một tay cầm sách giáo khoa. Một tay cầm phấn viết, một bên ở trên bảng đen thỉnh thoảng lại viết mấu chốt chữ. Một bên thao thao bất tuyệt nói những thứ này nhẫn thuật tri thức lý luận. Đáng tiếc là, Iruka lão sư tuy chăm chỉ có thừa, truyền thụ khổ cực, thế nhưng tiểu đội bên trong đồng học, ngoại trừ Haruno Sakura, Thiên Thiên, các loại, chờ vài cái vô cùng cái hài tử khác chăm chú nghe giảng bên ngoài. Những hài tử khác, không phải ngủ, ăn cái gì, chính là nói chuyện phiếm, thậm chí cãi nhau, căn bản cũng không có mấy người hài tử chăm chú học tập. Khái khái, đây có lẽ là hết thầy lão sư BID, bất luận ở người nào trong thế giới, đều là như thế. Hinata tiểu thư, ta là Lý Vô Ngạo, về sau chúng ta chính là ngồi cùng bàn, Thiên Thiên ngồi chung một chỗ. Cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ, hy vọng chúng ta có thể hữu hảo ở chung. Cộng đồng học tốt nhẫn thuật tri thức lý luận, tăng cường thực lực của chính mình. Lý Vô Ngạo hướng về phía Hyuga Hinata mỉm cười. Khó được trang bị đoán một hồi thân sĩ. Tao nhã lịch sự nói. Nói, cái này không trang bị thân sĩ cũng không được a. Trước mặt Hinata tiểu thư, mỹ lệ là mỹ lệ. Có thể mới 10 tuổi, ngực bình thường, thân thể phát dục căn bản cũng không hoàn toàn, làm cho Lý Vô Ngạo cái này mặc dù không quá 12-13 tuổi lại trên thân thể then chốt địa. Phương tiếp cận người trưởng thành tặc tiểu tử muốn làm cái gì tà ác chuyện xấu đều làm không được. Không có cách nào, Lý Vô Ngạo chỉ có trước tại nhẫn giả trong trường học thành thật học tập một đoạn thời gian, hảo hảo gần hơn cùng Hinata. Các loại, chờ Konoha chi hoa nhóm khoảng cách, đợi các nàng đều dài hơn lớn, vóc người đẫy đà, xuống lần nữa tà ác chi thủ đi. Huyền, ta, biết, chỉ mong chúng ta có thể hảo hảo ở chung, hữu hảo hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ. Hinata tâm lý, hiển nhiên vẫn còn có chút khẩn trương, ngẩng đầu, lắp bắp nói xong, liền lại lần nữa cúi đầu. Tiếu trên mặt mang một phi hồng, dần dần tiếp thu Hinata cô nàng xấu hổ dáng vẻ Lý Vô Ngạo. Nhẹ nhàng cười, tiếp lấy nói ra, vậy được rồi, sau khi tan học, ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Chúng ta làm ngồi cùng bàn, muốn tốt tốt lắm ở chung, rút ngắn đối phương khoảng cách, tăng tiến lẫn nhau giữa giải khai nha. Khái khái, thật đúng là đừng nói. Lý Vô Ngạo cái này cười, thực sự rất tà ác, phảng phất như là một cái đến từ Bắc Phương Thảo Nguyên mang theo màu sắc cái loại này đại hôi lang. Đang ở dâm tà mà cười, nói vô lại thoại ngữ, thông đồng lấy vô ý bị gặp phải tiểu cô nương đây. Cái này a, có thể, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, cúi đầu Hyuga Hinata. Cũng không thấy được Lý Vô Ngạo lúc này tà ác chi cười. Mà là nghĩ một hồi, liền khẽ gật gật đầu, ôn nhu trả lời, tiếng như muỗi kêu, nếu không phải Lý Vô Ngạo thính giác so với thường nhân nhạy cảm, chỉ sợ thật vẫn nghe không được Hyuga Hinata tiểu thư nói thêm gì nữa đây. Nhìn thấy Hokage trên thế giới, một cái khác mến yêu nữ thần trong mộng cắn câu, Lý Vô Ngạo tâm lý thật là bụi thường kích động. Đáng thương Hyuga Hinata tiểu thư, ở mộng nhiên vô chi trong, liền mấy lời như vậy, liền đem chính mình ở vô ý thưởng thức trong bán cho trước mặt Lý Vô Ngạo. Cái này vô sỉ tà ác tiểu tặc. Trên thực tế, Lý Vô Ngạo yêu cầu tan học cùng Hyuga Hinata cùng nhau trở về. Bản ý của hắn là phi thường tà ác. Thế nhưng Hyuga Hinata là một thiện lương đơn thuần nữ hài tử. Áp ấy cũng không có nghĩ tới qua Lý Vô Ngạo tà ác dụng tâm. Ngược lại, ở trong nội tâm, vẫn không vì ninja trường học những hài tử khác chú ý quan tâm Hyuga Hinata tiểu thư. Còn có nồng nặc cảm động cùng vẻ kích động. Dù sao, mới vừa gặp mặt nhận thức không đến 10 phút. Trước mặt cái này so với chính mình đánh lên 2 tuổi tiểu ca ca sẽ cùng mình cùng nhau trở về. Làm người bạn nhi, Hyuga Hinata ôn nhu điềm tĩnh, thiện lương đơn thuần trái tim nhỏ. Làm sao có thể không phải cảm động không thôi, lòng mang kích động đây. Thậm chí, trong tiềm thức, Hyuga Hinata cảm thấy trước mặt vị này mới tới người đến lại quan tâm như vậy mình tiểu ca ca. So với trong nhà thường thường vắng vẻ phụ mẫu của chính mình cũng muốn giỏi hơn trên một ít. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Lý Vô Ngạo kết quả mong muốn. Hắn chính là muốn làm cho Hinata tiểu thư tâm lý có hắn. Đối với hắn sản sinh ỷ lại thậm chí không muốn xa rời. Lúc này mới thuận tiện Lý Vô Ngạo ở Hinata tiểu thư nữ thần sau khi lớn lên dưới tà ác chi thủ A. Đang ở Hyuga Hinata tâm lý kích động hoan hỉ, Lý Vô Ngạo vì mình có thể thành công thu được Hyuga Hinata tiểu thư hào cảm mà hưng phấn khích di. Chuyển lúc, bén nhạy cảm giác lực lại nói cho Lý Vô Ngạo, mình bị người cho để mắt tới. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo rất là vô cùng kinh ngạc. Không khỏi ngẩng đầu lên, hướng phía chú ý tới phương hướng nhìn lại, lại chứng kiến là cái kia trên mặt mang lục đạo con chuột chòm râu, một bộ xanh sao vàng vọt dáng vẻ Uzumaki Naruto ở xem cùng với chính mình. Chỉ thấy Uzumaki Naruto cùng nguyên lấy trong một dạng trang phục. Hắc trung mang vàng mặc áo, có điểm màu hồng râu mép, tóc hơi có vẻ rối tung, dáng vẻ có chút hèn mọn, lúc này đang tỉ mỉ liếc Lý Vô Ngạo. Một đôi giống như con chuột con mắt còn không ngừng mà truyền. Phảng phất ở hướng về Lý Vô Ngạo truyền lại tin tức tựa như. Nhìn thấy Uzumaki Naruto đối với mình lại có loại này không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Lý Vô Ngạo đồng tử co rụt lại. Trong đầu đột nhiên hiện ra một loại cực kỳ ác tâm khó coi hình ảnh đến. Không khỏi thầm kêu một tiếng không may. Trên trán mồ hôi lạnh khiên khiên mà xuống, hoảng sợ vội vàng quay đầu đi, tâm lý ám thầm than thở, xoa một chút lau, Uzumaki Naruto khó đạo nhất nhãn thì nhìn chúng ta, muốn cùng ta phát sinh chút khó coi sự tình tới, thực sự là gió mát thổi mặt đến, đầy đất cây hoa cúc phiêu, cái này chết tiệt Uzumaki Naruto. Ngoại trừ điên cuồng theo đuổi Haruno Sakura cô gái nhỏ ở ngoài, chẳng lẽ còn có lấy khác đặc biệt yêu thích? Ho khan khục, chính là chỗ này tên có khác đặc biệt yêu thích, cũng có thể cùng ngồi cùng bàn Sasuke làm mới đúng a. Bọn họ cự ly này sao gần, chính là ở dưới đáy bàn đến, đang giảng bài Iruka lão sư cũng phát hiện không phải. Chấm ngoặc kép. Chính xác khống chế chakra là rất trọng yếu. Nếu như chỉ cần 30% số lượng lại chế tạo 45%. Chẳng khác nào gián tiếp tổn hao thể năng. Làm thể lực và chakra đều biến thành không lúc. Liền biết tử vong. Cho nên, làm sở hữu chakra năng lượng lúc. Cần phải cẩn thận thao tác sử dụng. Iruka lão sư giảng bài lãng lãng thanh âm. quanh quẩn ở trong cả phòng học. Lập tức, đinh đinh đinh, tan học chuông reo bắt đầu. Iruka cúi đầu xem mình một chút trên cánh tay đồng hồ đeo tay. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía cả lớp học sinh. Thấy bọn họ giờ này khắc này đều là lộ ra một bộ tinh thần sung mãn. Tỉ mỉ nghe giảng bộ dạng, không khỏi có chút thỏa mãn gật đầu. Lớn tiếng nói ra, tan học chuông reo bắt đầu. Các học sinh, khổ cực một ngày, bài học hôm nay liền đến đây kết thúc. Tan học, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.